Cường Bách Phun, chương 3, bạn đại học 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường Bách, tác giả, Chỉ Xuyên, chuyện đề cử, sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Edit by Muội, chương 3, bạn đại học 3. Tôn Kiệt ngồi một bên nhìn Tô Ngôn mút, cho người khác sớm đã không nhịn được. Hắn buông Tô Ngôn ra, đứng dậy. Dùng quy đầu vẽ vời lung tung lên mặt cậu. Ngay khi Tôn Kiệt chọc đến khóe miệng của Tô Ngôn thì Phương Tư Viễn liền rút ra. Tôn Kiệt gấp không thể chờ được. Phương Tư Viễn còn chưa kịp rút ra hoàn toàn, hắn đã nhét con sừng to vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn. Sau đó giống như chơi trò chơi, cả hai người cứ thay phiên nhau nhét vào trong miệng Tô Ngôn. Người này tiến vào thì người kia rút ra bôi lên gương mặt bóng loáng của Tô Ngôn. Chỉ chốc lát sau, gương mặt của cậu bị bôi đầy dâm dịch trong suốt đến lấp lánh ánh nước. Hoặc là cả hai cùng đút đầu khấc vào miệng Tô Ngôn. Nó đầy đến mức đầu lưỡi của cậu không cử động được. Chỉ có thể yếu ớt mặc cho hai người họ đùa bỡn cậu theo sở thích của họ. Chỉ mới chơi một lát mà Tôn Kiệt đã chịu không nổi. Hắn bắn sớm nhất, bây giờ bên dưới như sắp nổ tung. Chờ cho Phương Tư Viễn rút lui lần nữa, hắn chợt đâm nguyên cây vào miệng Tô Ngôn đến tận gốc. Ôm đầu cậu đưa đẩy kịch liệt. Phương Tư Viễn bị người khác độc chiếm địa bàn cũng không hề phàn nàn gì. Hắn nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Tô Ngôn, nhắm ngay mặt cậu cùng nhau xóc lọ theo tốc độ đưa đẩy của Tôn Kiệt. Khoang miệng ấm nóng chật hẹp tựa như lỗ nhỏ. Hơn nữa thân dưới bị lưu thiên. Làm Tô Ngôn đong đưa lên xuống giống như đang chủ động vuốt ve cho hắn vậy. Đâm vào được mấy chục cái. Trong một trận kích thích kịch liệt, Tôn Kiệt vội ấn đầu Tô Ngôn bắn ra tinh dịch. Từng dòng tinh dịch nóng bỏng bắn ra ngoài nhanh chóng. Chất lỏng nhiều đến mức gần như làm Tô Ngôn suýt sặc. Nhưng cái tay đè trên gáy cậu vẫn không chịu buông ra. Tô Ngôn chỉ có thể thả lỏng cổ họng nuốt toàn bộ tinh dịch của hắn xuống. Trong lúc Tôn Kiệt bắn ra, động tác trên tay của Phương Tư Viễn cũng nhanh hơn. Hắn thả lỏng lỗ niệu đạo bắn thẳng lên mặt Tô Ngôn. Tinh dịch trắng đục dính đầy trên mặt Tô Ngôn. Vẻ mặt mê loạn của cậu khiến người ta hận không thể làm chết cậu. Tôn Kiệt bắn xong vẫn chưa đã thèm. Hắn đưa đẩy thêm vài cái rồi mới rút ra. Tô Ngôn còn chưa kịp khép miệng lại đã bị Phương Tư Viễn lần theo khóe miệng của cậu tiếp tục nhét vào. Để cho cậu hút hết tinh dịch mà hắn chưa bắn xong. Trong miệng nồng nặc mùi tanh. Ngay khi bọn họ rời đi, Tô Ngôn không thể chống đỡ nổi nữa liền ngã về phía sau. Nằm yên trong vòng tay của Lưu Thiên. Cậu tựa đầu vào vai hắn, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Lưu Thiên đã dừng lại động tác trong lúc miệng Tô Ngôn bị làm hung bạo rồi bị bắn lên mặt. Hắn thoải mái để cho lỗ thịt mềm mại tùy ý bú mút dương VT của mình. Bàn tay hắn xoa ngực cùng vòng eo của cậu, không ngừng cúi đầu hôn lên tấm lưng mịn màng của cậu. Hắn cảm nhận được Tô Ngôn đang mỏi mệt. Lưu Thiên nghiêng đầu hôn lên má cậu. Hắn dùng ngón tay quệt đi lớp tinh dịch còn dính trên mặt cậu. Từng chút một đưa vào trong miệng Tô Ngôn để cậu liếm láp sạch sẽ. Lưỡi của Tô Ngôn bị người kẹp lấy quấy loạn. Chờ đến khi giọt tinh dịch cuối cùng được nuốt vào. Lưu Thiên liền xoay mặt cậu qua. Ngón tay cũng không hề rút ra mà đã câu lấy đầu lưỡi hôn cậu. Hai người đàn ông đang nghỉ ngơi ở bên cạnh ung dung nhìn Tô Ngôn bị đùa giỡn. Đùi của cậu bị banh ra ngày càng rộng. Toàn bộ đều lộ ra trong không khí bị nhìn thấy không sót thứ gì. Dương VT dựng đứng thẳng tắp. Trên phần đỉnh không ngừng tiết ra dâm dịch trong suốt. Lỗ đít nho nhỏ còn ngậm. Của đàn ông đang mấp máy nhẹ nhẹ. Xung quanh miệng cúc đã hơi sưng đỏ nhưng không hề bị thương. Cúc hoa bị căng ra trơn nhẵn. Một ít tinh dịch không giữ lại được chảy ra ngoài. Nhỏ giọt xuống làm ướt cả tấm ga giường. Lưu Thiên vuốt ve dương VT ở phía trước không được ai chăm sóc của Tô Ngôn. Lại không ngờ rằng kích thích lên thân thể chống trải đã lâu của Tô Ngôn. Dương V, T thô to của hắn đè lên tuyến tiền liệt của cậu nhưng không có bất cứ động tác nào. Đằng trước bị nắm lấy khiến lỗ đít của cậu trở nên ngứa ngáy. Càng muốn bị đối xử thô bạo, thân trên vẫn bị người quấn lấy lưỡi hôn miệt mài. Còn thân dưới thì không kìm được mà bắt đầu vặn vẹo vòng eo lén lút vuốt ve Dương VT. Tô Ngôn tự cho là sẽ không ai phát hiện ra động tác của cậu. Nhưng cậu không biết trong mắt của đám đàn ông này dáng vẻ của cậu trông thật dâm đãng. Cuối cùng thì bé dâm cũng không nhịn được nữa rồi. Ngón chân Phương Tư Viễn khẩy khẩy tinh hoàn tròn trịa của cậu. Cậu còn chưa kịp nghe hắn nói cái gì. Giây tiếp theo đã bị đẩy đến trên giường. Sau cổ bị ấn xuống tiếp tục. Tô Ngôn nâng mông cao lên. Mở lỗ đít ra tiếp nhận từng đợt tấn công. Rốt cuộc vách thịt yếu ớt cũng bị đâm vào rút ra giống như mong ước của cậu. Lập tức Tô Ngôn sướng đến mức không biết bản thân mình đang nói cái gì. A a a, nơi đó. Sâu, sâu quá. Ha ưm, a, chạm tới rồi. Chậm chút, chậm một chút. Ưm a a, trong ba người. Dương VT của Lưu Thiên là lớn nhất. Hắn trịch lâu vậy rồi mà vẫn không có dấu hiệu xuất tinh. Tô Ngôn đã bắn đầy ra tấm ga giường từ lâu. Sau khi bị hắn đâm mười mấy cái không khác gì máy đóng cọc. Dương VT của cậu lại từ từ cương cứng. Phía sau Tô Ngôn truyền đến khoái cảm quá khủng bố. Cậu sợ tới mức không nhịn được bỏ về phía trước. Vừa bỏ vừa khóc lóc vừa nói linh tinh. Van xin anh từ bỏ. Sẽ bị làm tới chết mất. Nhưng cậu lại không nhận được sự đồng tình của hắn. Cứ mỗi lần cậu sắp thoát khỏi chỉ còn đầu khớp ở lại miệng cúc thì hắn lại nắm lấy eo cậu túm cậu trở về. Tiếp tục hung hăng đút gậy TH. T vào. Sau vài lần, Tô Ngôn cũng không còn sức lực để động đậy. Cậu chỉ có thể nằm liệt quỳ bò trên giường. Nắm chặt ga giường tiếp tục nghênh đón từng cú. Tiếng bạch bạch của hai thân thể va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng. Lưu Thiên tách cặp mông thịt trắng tươi mềm mịn sang hai bên. Vừa bóp vừa trịch, rốt cuộc sau vài chục cú thúc mãnh liệt. Hắn chôn vùi vào chỗ sâu nhất trong thân thể Tô Ngôn. Bắn tinh một cách thống khoái. Tinh dịch nóng hầm hập khiến Tô Ngôn run lên vài cái. Sau khi Lưu Thiên rút ra, cậu liền mềm nhũn ngã nhào xuống giường. Lỗ đít không khép lại được đang chảy ra thật nhiều tinh dịch. Thấm ướt cả tấm ga giường. Tô Ngôn thở hổn hển. Cậu còn chưa kịp bình phục lại trong cơn cao trào thì đã bị người khác nhấc bổng lên rồi ngồi trên con. Của đàn ông, lỗ đít của Tô Ngôn bị trịch cho ngoan ngoãn từ lâu. Lúc này lỗ thịt vô cùng nghe lời mà quấn lấy ngậm chặt con. Tô Ngôn cảm nhận được con. Cứng ngắc đang bắt đầu nổi đầy gân xanh ở trong cơ thể. Tô Ngôn nức nở một tiếng dựa vào bả vai của người nọ. Nhỏ giọng nói. Ha ưm, mấy người chơi còn chưa đủ sao? Ôm người thong thả đong đưa lên xuống. Tôn Kiệt dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn được đặt ở một bên. Hắn nghiêng đầu phả hơi thuốc về phía người đẹp đang bắt đầu rên rỉ. Đêm còn dài lắm, Tô Ngôn không nhớ rõ những chuyện sau đó cho lắm. Cậu không biết bản thân mình bị ba người đàn ông này chơi đùa trong bao lâu. Cơ thể cậu bị đặt thành nhiều tư thế khác nhau tiếp nhận từng trận. Cậu bị đè trên giường. Lăn qua lộn lại mấy lần. Núm vú đã sớm trở nên sưng đỏ khó chịu. Toàn thân đều bị dấu hôn che lấp. Cơ thể cậu từ trên xuống dưới đều bị tinh dịch bao phủ. Giống như một con búp bê tình dục được vớt ra khỏi hồ tinh dịch. Tiếng thân thể va chạm cùng tiếng nước dầm mỹ cứ vang lên không dừng. Không có một phút nào là lỗ đít không được lấp đầy. Cũng không biết cái miệng rảnh rỗi của cậu đã phát ra bao nhiêu câu từ dâm đãng mà ngày thường bản thân cậu cũng không dám nghĩ đến. Tô Ngôn không nhớ nổi mình đã ngất đi bao nhiêu lần. Lại bị ba người đàn ông này kịch liệt đến tỉnh lại. Chờ đến khi bọn họ nói phải tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi kéo cậu vào phòng tắm. Cậu cho rằng cuối cùng thì cơn ác mộng này cũng kết thúc. Nhưng cậu lại bị bọn họ đè lên tường. Tách đùi của cậu ra rồi từng người một thay phiên nhau chịch cậu thêm lần nữa. Sau đó lại để cho cậu quỳ rạp trên sàn nước. Vừa thoa sữa tắm cho cậu vừa chịch cậu. Tô Ngôn nâng mông lên nghênh đón từng trận. Bàn tay to vừa lau sữa tắm vừa ngắt nhéo núm vú. Trong miệng cậu đang ngậm lấy dương VT của đàn ông. Vô cùng say mê thủ dâm cho bọn họ. Đầu óc cậu trôi nổi dập dềnh. Cậu tự hỏi liệu lúc này Triệu Nhiên ngủ có ngon không? Có mơ thấy cậu đang dây dưa cùng anh ở trên giường không? Lúc Tô Ngôn tỉnh lại trời đã sáng bừng. Cả người cậu đau nhức như bị xe cán qua. Ánh mắt cậu trống rỗng nhìn chằm chằm trên trần nhà. Cho đến khi cậu nghe thấy từng tiếng bước chân vang lên mới giống như sợ hãi mà co rụt người lại một chút. Tiểu Ngôn, Triệu Nhiên bưng một ly sữa bước vào. Động tác thật cẩn thận. Giọng điệu của Triệu Nhiên dịu dàng như thế khiến trong lòng Tô Ngôn càng thêm sợ hãi. Cậu không biết tại sao Triệu Nhiên lại xuất hiện ở đây. Cũng không biết Triệu Nhiên sẽ mắng cậu là đồ rẻ tiền hay là để cho cậu rời đi. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được lỗ đít vẫn đang từ từ phun tinh dịch ra ngoài. Tô Ngôn tuyệt vọng quay mặt đi chờ đợi thẩm phán. Chỉ nghĩ đến chuyện chia tay với Triệu Nhiên thì trong lòng cậu liền đau nhói. Tiểu Ngôn, Triệu Nhiên nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Tô Ngôn khiến trong lòng anh càng thêm áy náy. Anh biết Tô Ngôn không quá ham thích đối với chuyện tình dục. Bởi vậy từ khi quen nhau cho tới bây giờ, số lần làm của hai người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa lần nào làm, anh cũng quan tâm đến cảm xúc của Tô Ngôn. Chỉ bắn một lần liền kết thúc. Anh nào có từng thấy dáng vẻ sợ hãi như thế của người yêu mình. Triệu Nhiên đỡ nửa người của cậu ngồi dậy. Anh nhét ly sữa bò vào trong tay cậu. Không nhìn đến những dấu hôn loang lổ trên người Tô Ngôn. Tiểu Ngôn, anh không ngờ lúc mình say rượu lại sẽ như vậy. Xin lỗi em, lời nói đầy chân thành cùng lời xin lỗi này. Không ngờ Triệu Nhiên thấy dáng vẻ chật vật này của Tô Ngôn lại coi thành do bản thân anh thất thố sau khi say rượu. Tô Ngôn có chút không thể tin được nhìn về phía Triệu Nhiên đang cúi đầu xin lỗi. Toàn thân cậu không nhịn được bắt đầu run rẩy. Không sao, sau một hồi im lặng, Tô Ngôn chậm rãi mở miệng. Bởi vì hôm qua cậu la hét thất thanh quá mức khiến giọng nói trở nên khàn khàn. Cậu cố gắng điều chỉnh giọng nói lại cho bình thường cùng một chút thả lỏng mà chính bản thân cậu cũng không thể nhận ra. Không sao cả. Triệu Nhiên, em yêu anh, giúp em xoa bóp eo một lát có được không? Cách chương.